Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, có người. Tiểu ma đầu cũng là trành lên trước mắt nước xoáy cửa. Ngày xưa cười híp mắt trên mặt lại trở nên ngưng trọng. Hắn muốn mở miệng để cho quỷ tử lại chờ một lát. Nhưng mà lại thế nào cũng không nói ra miệng. Bởi vì này câu. Hắn ở một giờ trước cũng đã nói nhiều lần. Chúng ta có muốn hay không trước vào xem một chút. Lẽ ra Lý Bắc Tinh sớm chết rồi. Có lẽ chỉ là hắn cố ý bày ảo ảnh. Quỷ tử lại càng nói càng không có sức. Hiển nhiên chính hắn cũng biết. Khả năng này quả thực quá nhỏ. Bất kể là đối với tu sĩ hay lại là quỷ vật. 2 giờ có thể đủ làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa lấy 2 người bọn họ cẩn thận trình độ. Lý Bắc Tinh cũng không khả năng nhận ra được. Nếu là hỏa phượng tử thiêu đốt lên phượng hoàng huyết mạch. Đảo cũng có thể sống đến bây giờ. Tiểu ma đầu lái chậm chậm miệng đạo. Quỷ tử trần chờ một chút. Bất quá cũng là gật đầu một cái. Đối mặt loại này tuyệt cảnh. Cũng xác thực đủ để cho hỏa phượng tử từ bỏ ngày xưa ân oán. Mà phượng hoàng huyết mạch cũng không phải có thể khinh thị tồn tại. Nhưng là vậy cũng nên có một hạn độ mới đúng. Nếu như đánh tiếp nữa. Có thể thì không phải là thiêu đốt huyết mạch có thể giải quyết chuyện. Nhưng là rất nhanh. Quỷ tử cũng có chút kinh hỉ ngẩng đầu lên. Con mắt chăm chú chành lên trước mắt nước xoáy cửa. Bên trong chiến đấu thanh âm. Cuối cùng dừng lại. Lý Bắc Tinh rốt cuộc không kiên trì nổi. Nghĩ tới cái này. Quỷ tử mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thời gian kéo dài lâu một chút. Nhưng Lý Bắc Tinh cuối cùng là thua. Bất quá Lý Bắc Tinh có thể kiên trì đến bây giờ. Đã rất ra hắn dự liệu. Thậm chí là thay chính mình. Cũng không biết có thể hay không giữ vững thời gian dài như vậy. Xem ra chính mình có chút nhỏ nhìn hắn. Nếu như thật với hắn chống lại. Thắng bại thật cũng chưa biết. Nhưng bây giờ bất kể như thế nào. Lý Bắc Tinh cũng tất nhiên là tan thành mây khói. Mà hắn lưu lại đồ vật. Đều là mình. Cũng không biết hắn những bảo vật kia còn có thể hay không thể lưu lại. Cũng đừng làm cho quỷ vật làm hỏng. Quỷ tử trong lòng trở nên kích động. Liền không kịp chờ đợi muốn bước đi vào. Chờ một chút. Tiểu ma đầu mặc dù sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Nhưng là không vội lên đường. Hơn nữa còn đưa tay đem quỷ tử ngăn lại. Thế nào? Còn có vấn đề gì? Quỷ tử nhất thời ngẩn ra. Mở miệng hỏi. Tiểu ma đầu nhưng là đánh một cái túi càn khôn. Từ trong xuất ra một viên phủ đầy lỗ thủng. Quả đấm lớn nhỏ màu xám đá. Ở quỷ tử ánh mắt nghi ngờ chung. Cười cười nói. Cũng không nhất thời vội vã. Cẩn thận là hơn. Vừa nói đầu ngón tay liền dâng lên một chút linh quang. Vẽ ra trên không trung một cái vô cùng phức tạp phù triện. Theo hắn khẽ quát một tiếng. Kia phù triện đột nhiên toát ra một trận chói mắt ánh sáng rực rỡ. Đi theo liền xông vào màu xám trong đá. Kia màu xám đá vô số mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ chung. Nhất thời toát ra lũ lũ hắc khí. Trên không trung ngưng kết ra một cái quỷ đầu hư ảnh. Sau khi gầm hét một tiếng. Liền lần nữa hóa thành hắc khí. Ở màu xám đá vòng ngoài bao phủ thành một tầng sương mù. Dò đường mà thôi. Cũng không phải dùng cái này chứ. Quỷ tử nhìn màu xám đá. Ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi tính mạng của ta có thể so với một viên hoàng tuyền thạch quý trọng hơn nhiều. Tiểu ma đầu. Nhưng là không thèm để ý chút nào cười cười nói. Quỷ tử cười khổ một tiếng. Lời là nói như vậy không sai. Nhưng là. Đây chính là hoàng tuyền thạch a. Danh như ý nghĩa. Hoàng tuyền thạch đến từ hoàng tuyền chính giữa. Truyền thuyết hoàng tuyền phần đáy, chìm vô số bộ xương khô, ngày đêm được hoàng nước suối cọ rửa, trong đó phần lớn đều hóa thành bột, trở thành hoàng tuyền một bộ phận, nhưng nếu là sau vạn năm, có bộ xương khô còn không có bị ăn mòn biến mất, liền sẽ phát sinh bản chất lột xác, hóa thành thạch, trở thành một viên ngưng kết âm khí quỷ khí tinh hoa hoàng tuyền thạch. Đá này là quỷ tu dùng để dưỡng dục quỷ vật tối cao bảo vật. Nếu là dùng làm, đủ làm một nhị lưu môn phái truyền phái chi bảo. Bất quá bây giờ nhìn tiểu ma đầu này cách dùng. Rõ ràng là trực tiếp chi nhiều hơn thu hoàng tuyền thạch tiềm lực. trực tiếp kích thích quỷ khí bên trong đó. Lại lấy mới vừa rồi phù triện vì đó giao phó cho linh tính. Hóa thành một đầu cường đại quỷ vật. Trực tiếp dùng đá vì bọn họ dò đường. Tuy nói có quỷ vật mở đường, con đường phía trước sẽ càng an toàn. Nhưng như vậy dùng tới 3 lần sau khi khối này hiếm thấy hoàng tuyền thạch hẳn thì sẽ hoàn toàn phế bỏ. Bất quá nhìn tiểu ma đầu bộ kia chút nào không đau lòng dáng vẻ, quỷ tử cũng chỉ có thể than thầm một tiếng. Cường hào chính là có tiền tự do phóng khoáng, cũng không sai biệt lắm. Tiểu ma đầu lao thẳng đến hoàng tuyền thạch thả ở trong tay ân cần san. Sóc, cho đến quỷ khí bên trong đó cũng không nén được nữa. Cơ hồ muốn phun ra, mới bỗng nhiên vận lên chân nguyên, đem hoàng tuyền thạch ném vào nước xoáy cửa chính giữa. Đại điện trong lối đi, vốn là tràn ngập trong đó quỷ vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Phi ba người bây giờ đã đứng ở đến cuối lối đi. Cuối là một cánh mở rộng ra môn, chỉ là môn chung lại bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Không biết phía sau ẩn tàng cái gì. Hỏa Phượng Tử hai người đều là quần áo lam lũ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mới vừa rồi trong chém giết tiêu hao không nhẹ. Tạm thời cũng không dám tiến vào. Mà cái này là thời điểm, Lâm Phi cũng là hiếm có nhiều chút do dự. Bởi vì môn chung nồng đậm hắc khí là một loại rất là cấm chế cường đại. Ngăn cách hết thảy cảm giác cùng suy tính. Coi như là hắn, cũng không nắm chắc được sau cửa có cái gì. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ mới vừa thông qua địa phương. Bị quăng vào một tảng đá. Còn thật cam lòng, Lâm Phi ngay lập tức sẽ nhận ra hoàng tiền thạch lai lịch. Bất quá lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì kia hoàng tuyền thạch vừa tiến vào trong lối đi. Lập tức bộc phát ra một cổ mạnh mẽ cực kỳ quỷ khí. Giống như sóng biển, một đại ba quỷ khí nhất thời hướng bọn họ đánh tới. Mà Lâm Phi chỉ là tiện tay vén lên một đạo kiếm quang. Ở bán không xẻ đem ba quỷ khí cản lại. Bất quá lại cũng không có khinh thị. Danh tiếng khá lớn hoàng tuyền thạch hiển nhiên không chỉ như vậy điểm uy năng. Quả nhiên. Hoàng tuyền thạch trên trăm đạo lỗ thủng chung, quỷ khí ở trong đó thu phóng tuần hoàn, giống như hô hấp, đi theo chỉ nghe một tiếng rồng gầm âm thanh triệt, một cái khổng lồ đại vật liền từ quả đấm lớn nhỏ trong đá chui ra, hướng về phía ba người dương nanh múa vuốt, quỷ long, lúc này Hỏa Phượng Tử cũng là nhìn thấy màn này, nhất thời trợn mắt hốc mồm, hắn cũng biết này quỷ long là mưu lợi mà thành. Nhưng là vậy cũng có thể phát huy ra có thể so với ngụy quỷ đế uy năng. Mà bọn họ trải qua phen này chém giết. Đã sớm chân nguyên hao hết. Sức cùng lực kiệt. Nào còn có dư lực đối phó đầu này quỷ long. Lý Bắc Tinh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Nhìn về phía Lâm Phi đạo. Làm sao bây giờ? Quả thực không được thì theo chân nó liều mạng. Ta pháp bảo hồ lô còn có lực đánh một trận. Mà Lâm Phi nhìn hắn một cái. Nhưng là lắc đầu một cái, Lý Bắc Tinh hồ lô kia đã sớm tới cực hạn, phòng trừng chiến xong sau, cũng sẽ phải chịu vĩnh cửu bị tổn thương. Liền như vậy, Lâm Phi hiếm thấy thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, vốn còn muốn chờ một lát, nhưng đã có nhân vội vã tìm chết. Vậy trước tiên tác thành cho bọn hắn, có người, Lý Bắc Tinh nhất thời sững sờ, nhất thời phản ứng kịp. Quay đầu nhìn trở về, mà Lâm Phi lại không có giải thích thêm, chỉ là lắc đầu nói, không kịp giải thích, đi vào trước đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.